Chương 2553, quân đại thần, chúng ta cũng phải làm công. 1. Nghe Tiết Hoài Lục kích động tự thuật, Sở Thiên Hữu gục đầu xuống, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhìn về phía kinh nghi bất định Kỳ Lân đội tất cả mọi người, chậm rãi nói, Tiết Hoài Lục dù sao cũng là Kỳ Lân đội đã từng đội viên, mà các ngươi vẫn luôn thừa nhận, ta là Kỳ Lân đội đội trưởng, thật sao? Chu Sùng Lượng mấy người hai mặt nhìn nhau, dao động không chừng nói, vâng, nhưng nếu là đội trưởng ngài muốn không đợi hắn nói hết lời, liền nghe Sở Thiên Hữu khẽ cười nói, nếu như ta là Kỳ Lân đội đội trưởng, như vậy, xử trí đội viên quyền lợi, vốn nên thuộc về ta. Tiết Hoài Lục vội vàng ngẩng đầu, chờ mong mà nhìn xem hắn. Đã thấy Sở Thiên Hữu chậm rãi câu lên môi, lộ ra một cái lương bạc cười. Ta lấy Kỳ Lân đội đội trưởng chi danh, phán xử ngươi thiên đao vạn quả chi hình. Vừa dứt lời, dẫn theo Tiết Hoài Lục nhẹ buông tay. Tiết Hoài Lục tại cấp tốc rơi xuống bên trong, hoảng sợ trừng lớn mắt. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho cả trong phòng tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Nhất là, khi bọn hắn nhìn thấy kia quần cuộn nặng trĩu bên trong, có một đoàn không nhìn thấy làn da huyết nhục rẽ rủa lấy muốn leo ra. Lại một lần bị lít nha lít nhít côn trùng nuốt hết. Càng về sau, ngay cả tiếng kêu thảm kia cu nở dê càng ngày càng yếu, chỉ còn lại thống khổ tuyệt vọng yếu ớt rẽ rủa. Nguyên bản ngay tại cha tấn thất bên trong tiết ra hạ nhân, từng cái ngã nhào trên đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tha mạng chúng ta bá hàn mang lấp lóe, Sở Thiên Hữu kiếm trực tiếp phá vỡ cổ họng của bọn hắn. Giết sạch những này tiết ra hạ nhân, hắn mới xoay người nhìn về phía ngây người như phông đám người, từ hôm nay trở đi, ta không còn là Kỳ Lân đội đội trưởng. Các ngươi ghi nhớ, hôm nay giết Tiết Hoài Lục chính là ta Sở Thiên Hữu, giết sạch tiết ra hạ nhân, cũng là ta Sở Thiên Hữu, cùng Kỳ Lân đội không có chút quan hệ nào. Mộ Dung Tuyết thân thể đột nhiên run lên, hốc mắt lập tức đỏ lên, đội trưởng Đoạn Văn Bân mấy người cu nở dê hét lớn, đội trưởng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a, ngươi một ngày là chúng ta đội trưởng, liền cả một đời là chúng ta đội trưởng, đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai Sở Thiên Hữu không phải muốn buông tha Tiết Hoài Lục, mà là muốn đem đắc tội tiết ra trách nhiệm, toàn bộ nắm vào trên người mình. Sở Thiên Hữu không để ý đến bọn hắn, mà là thẳng đi tới Mộ Nhan bên người, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ đi xuống. Chỉ là, bên tai cầm âm len keng, trong không khí phảng phất sinh ra một cỗ lực lượng vô hình, để thân thể của hắn căn bản không túi xuống được đi. Sở Thiên Hữu mới đối mặt Kỳ Lân đội thời điểm, còn đầy mặt thong dong. Lúc này lại lộ ra áy náy thần sắc, nói giọng khàn khàn, tiểu thư, thật có lỗi, là ta tự tác chủ trương, liên lụy ngài. Sở Thiên Hữu bây giờ là Mộ Nhan thuộc hạ. Mặc dù không có đối ngoại công khai, nhưng sẽ có một ngày biết làm người biết. Đến lúc đó, Sở Thiên Hữu đắc tội nhân, liền sẽ liên lụy đến Mộ Nhan. Thứ nay về sau, ta sẽ từ bên cạnh ngươi biến mất. Ân tình của ngài, ta chỉ có thể. Sở Thiên Hữu thanh âm gian nan mà thống khổ, chỉ tiếc, còn chưa nói xong, liền bị Mộ Nhan một tiếng cười nhạo đánh gãy. Liền chút chuyện nhỏ này liên lụy ta Sở Thiên Hữu, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Sở Thiên Hữu sững sờ. Sở sư huynh, ngươi đối tiểu sư muội gây chuyện bản lĩnh có phải là có cái gì hiểu lầm? Ngươi dê tờ đến không phải liền là một cái tiết gia phế vật sao? Tiểu sư muội lúc trước dê tờ đến thế nhưng là tiết gia chân chính người thừa kế. Hi hi, chúng ta Tiêu Diêu môn nhưng cho tới bây giờ không làm làm ăn lỗ vốn. Sở sư huynh, ngươi cũng đã nói thiếu Lục sư tỷ rất nhiều, không có làm công trả sạch liền muốn chạy, có phải là quá không tử tế? Thấu chương xong.